xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 730, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ đem đấu khí rót vào roi. Roi thân Phật quang lớn hơn. Hơn nữa mỗi một roi lực đạo đều rất cường hãn. Dường như là có thể đánh gãy xương cốt dường như. Minh Châu cánh tay chịu một roi. Nàng cảm giác chỉnh cánh tay dường như phế đi. Đau rát, đau đều không cảm giác. Thừa dịp Minh Châu bị đau công phu. Cố Thiền Vũ đem tất cả đấu khí đều rót vào roi. Sau đó lại vung ra Minh Châu trên người một roi. Cái này một roi xuống dưới. Minh Châu nửa cái mạng cũng không có. Xương cốt toàn thân dường như bị roi uy lực làm vỡ nát dường như. Minh Châu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng hung ác nham hiểm tàn nhẫn nhìn Cố Thiền Vũ. Ánh mắt kia hận không thể xé nát Cố Thiền Vũ. Vân Minh Lang, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Châu chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nàng cắn răng từng chữ nói ra mà nói. Cố Thiền Vũ, hiện tại Minh Châu mạng nhỏ liền nắm giữ ở trong tay nàng. Gia hồn này đến cùng dũng khí từ đâu tới đến khiêu khích nàng. Đây chính là thế giới nữ chính a, vài phút đều đang trang bức. Cố Thiền Vũ lười nhác cùng Minh Châu nói nhảm. Nàng vung roi tiếp tục quất Minh Châu. Lấy Minh Châu có thù tất báo tính cách. Hôm nay nếu như nàng không có chơi chết Minh Châu. Chờ Minh Châu nhảy nhót tưng bừng. Cái thứ nhất không buông tha người chính là nàng. Nhưng là để Cố Thiền Vũ nhức cả trứng chính là. Nữ cường thế giới kịch bản cuối cùng vẫn là tới. Tại nữ cường thế giới. Thế giới nữ chính mãi mãi cũng là đánh không chết. Bởi vì mỗi lần các nàng thời điểm nguy hiểm, liền sẽ có người tới cứu các nàng, đồng thời còn sẽ gặp phải các loại gặp gỡ. Cố Thiền Vũ vừa rút hai roi, mắt thấy Minh Châu chỉ còn lại một hơi, lại quất một roi liền có thể lĩnh hộp cơm. Vạn vạn không nghĩ tới giết ra một cái Vân Hiền. Nghe được động tĩnh bên này, Vân Hiền mang theo một đại bang người trùng trùng điệp điệp tới. Thấy Cố Thiền Vũ mau đem Minh Châu quất mất mạng. Vân Hiền nhíu mày. Lang Nhi, đây là chuyện gì? Vân Minh Châu dự định bóp chết Tiểu Nguyên. Cố Thiền Vũ chỉ Tiểu Nguyên. Tránh nặng tìm nhẹ giải thích. Nhìn thấy mình ái tử nằm tại trên bàn đá sinh tử chưa biết. Vân Minh Yên liền vội vàng đi tới. Đem Tiểu Nguyên bế lên. Phát giác Tiểu Nguyên còn có hô hấp cùng mạch đập. Vân Minh Yên hướng Tiểu Nguyên trong thân thể rót vào một tia đấu khí. Lang Nhi, Tiểu Nguyên trên cổ vết nhéo thật là Vân Minh Châu mang lên đi. Vân Minh Yên thanh âm nhu nhu, nhưng là đáy mắt lại dũng động ý giận ngút trời. Ta chạy tới thời điểm, đã nhìn thấy Vân Minh Châu bóp Tiểu Nguyên cổ. Cố Thiền Vũ nói thật, nghe thấy câu nói này. Dù là Vân Minh Yên tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được. Nàng ôm Tiểu Nguyên đi tới Minh Châu bên người. Vân Minh Châu, ta cùng ngươi không oán không cừu. Có thể ngươi hôm nay lại muốn hại con của ta. Hơn nữa Tiểu Nguyên cũng cùng ngươi lại mấy phần quan hệ máu mủ. Ngươi nỡ lòng nào? Vân Minh Yên chữ chữ Châu Ngọc. Càng nói càng tức phẫn. Vân Minh Yên dứt khoát phóng thích chính mình uy áp. Hiện tại Minh Châu thân thể hết sức yếu ớt. Nếu như là bình thường nàng còn có thể chịu được. Nhưng nàng vừa bị Cố Thiền Vũ rút vài roi tử. Vốn là thoi thóp. Hiện tại liền càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vân Minh Yên uy áp để Minh Châu có một loại xương cốt nổ tung. Nội tạng quấy cùng một chỗ cảm giác đau đến không muốn sống. Minh Châu đau nói không ra lời, nhưng là ánh mắt lại mười phần lệ khí. Nàng giơ cằm, dạng như vậy mỉa mai mười phần. Hôm nay nàng chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu như nàng may mắn không có chết, nàng Minh Châu nhất định sẽ nợ máu, đưa nàng hôm nay nhận nhục nhã gấp trăm lần trả lại. Liền tại Minh Châu không chịu nổi loại áp lực này thời điểm. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Minh Châu đã bị trừng phạt. Hôm nay tới đây thôi đi. cách Trương.